Cơ Quý Phong đa phần là chết về tay sư phụ của y rồi. Hoắc Thái Y méo mặt nói, xem như ta lỡ lời, các ngươi chưa có nhắc đến người đó nữa. Phùng Cổ Đạo thấy mặt lão trắng bệch như giấy, chứng tỏ người này đã khiếp sợ đến cực độ, không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi, vậy Thái Y có biết Cơ Thanh Lan muốn tìm ai báo thù không? Hoắc Thái Y bảo, ta ngay cả Cơ Thanh Lan là ai còn chưa rõ, làm sao biết được hắn muốn tìm ai báo thù. Đoan Mộc Hồi Xuân nói, hắn là đồ đệ của Cơ Vô Thường, hay cũng là Cơ Quý Phong. Lô trưởng lão bổ sung, độc trên người Đoan Mộc trưởng lão chính là do hắn hạ. Hoắc Thái Y kinh ngạc hỏi, gì, đã là đồ đệ của Cơ Quý Phong sao có thể hạ thứ độc đơn giản đến như vậy? Lô trưởng lão nói, có thể hắn hạ thủ lưu tình. Hoắc Thái Y lắc đầu nói, độc mặc dù đơn giản, như độc tính lại rất mạnh, không giống hạ thủ lưu tình. Cơ Thanh Lan mà ngươi nói khoảng chừng bao nhiêu tuổi? Đoan Mộc Hồi Xuân đáp, 20 mấy tuổi. Hoắc Thái Y đột nhiên vỗ tay một cái nói, phải chăng chính là người năm đó? Người năm đó, Mạc Cư, Lô trưởng lão và Đoan Mộc Hồi Xuân đồng loạt hỏi. Hoắc Thái Y nói, không ngờ hắn cư nhiên không chết thật. Phùng Cổ Đạo cười bảo, không ngờ Hoắc Thái Y chẳng những y thuật cao siêu, mà tài nghệ kể chuyện cũng thuộc vào loại bậc nhất. Hoắc Thái đỏ bừng nét mặt già, nói, không phải ta thừa nước đục thả câu, chỉ là việc này dính dáng phức tạp, nhất thời khó có thể nói rõ. Bất quá nếu ta đoán không sai, Cơ Thanh Lan trong miệng các ngươi đa phần nhắm vào hoàng cung đó. Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi, là người ngươi nói sao? Hoắc Thái Y bảo, có thể là người ta đề cập, cũng có thể là hoàng đế đương nhiệm, việc này, ta không thể xác định. Phùng Cổ Đạo hỏi, nếu ta đem người ngươi nhắc với hoàng đế đương nhiệm lồng thành một, liệu có được không? Hoắc Thái Y nói, ai, mà thôi, nếu đã nói, ta cũng không ngại nói thêm chút nữa. Tính cả đương kim hoàng thượng, ta đã phục dịch tổng cộng 3 đời hoàng đế, người kia cũng như ta, bất quá tại Thái Y quán ta chỉ là một chân chạy vặt. Người ấy bất đồng, ngoại trừ đương kim hoàng thượng, 2 vị tiên đến đều vô cùng sủng hạnh hắn. Tiết Linh Bích nhíu mày hỏi, vì sao bản hầu chưa từng nghe tới người này? Hoắc Thái Y nói, ta vừa nói, mặc dù hắn được 2 vị hoàng đế trước sủng hạnh, nhưng đương kim hoàng thượng lại không ngó ngàng đến hắn. Tiết Linh Bích hỏi, Nga, người đó đã lợi hại như thế, lẽ nào không hề thể hiện ra? Hoắc Thái Y nói, đương kim hoàng thượng không sủng hạnh hắn thì không sủng hạnh hắn, nhưng cũng chẳng dám đắc tội hắn, vẫn hậu đãi cho ăn uống no say. Về phần người đó nghĩ ra sao? Ta đây không biết, dù gì ta cũng không gặp lại hắn từ 3 năm trước khi cáo lão hồi hương rồi. Tiết Linh Bích hỏi, 3 năm trước Hoắc Thái Y cáo lão hồi hương chẳng phải chính là lúc tiên đế băng hà, đương kim hoàng thượng đăng cơ? Hoắc Thái Y khô khốc nhếch miệng, nhưng không nói gì thêm. Phùng Cổ Đạo lại nói bâng quơ vài câu dụ lão nói. Nhưng lần này cái miệng Hoắc Thái Y tựa như vỏ chai, cậy thế nào cũng cậy không ra. Cuối cùng Phùng Cổ Đạo đành tùy ý tìm một đề tài khác mà để ngỏ vấn đề này. Mọi người đi quá nửa đêm, mãi đến bình minh mới tìm được chỗ nghỉ tạm. Hoắc Thái Y đêm qua đầy bụng tâm sự, lúc đi không cảm thấy mệt mỏi, đến khi ngồi xuống mới chợt thấy xương cốt toàn thân rã rời. Không thèm quản tư thế có thoải mái hay không, mặt đất bẩn hay sạch, tùy ý nằm thẳng cẳng, ngáy khò khò, lão thì ngủ, nhưng những người khác lại rất tỉnh táo. Mà cứ nói khẽ, thiên hạ có một người đến hoàng đế cũng phải kiêng kỵ mấy phần sao? Phùng Cổ Đạo cười bảo, Lăng Dương Vương có tính không? Tiết Y Hầu có tính không? Tiết Linh Bích nói, nếu chỉ có mình ta, hoặc Lăng Dương Vương tính riêng, nhất định hoàng thượng sẽ không để vào mắt, sở dĩ bọn họ khiến đương kim hoàng đế kiêng kỵ, suy cho cùng chỉ vì trong tay bọn họ nắm binh quyền hùng bá một cõi, có khả năng khởi binh tạo phản bất cứ lúc nào. Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi, nếu hầu gia đơn phương độc mã mà ám sát hoàng thượng, có thành không? Tiết Linh Bích nói, khả năng cực thiểu, đương kim hoàng thượng sợ chết bao nhiêu, thủ vệ hoàng cung liền nghiêm ngặt bấy nhiêu. Phùng Cổ Đạo nheo mắt bảo, nếu quả thực có một người như thế, vậy thì thế nào? Hắn cũng không nói tiếp, những người khác cũng không hỏi, cứ như thể đáp án này đồng nhất với người kia, vẫn là một bí ẩn, còn chưa đến thời điểm công khai. Hoắc Thái Y ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy, mọi người dùng bữa trưa xong lại tiếp tục lên đường. Phong thức lĩnh núi trùng trùng, đường rằng rạt, nếu không có địa đồ trong tay An Nhiên, e là đã bị những ngọn núi quay đến choáng váng. Bọn họ đi một đoạn thì dừng một lúc lại đi, suốt chặng đường chẳng gặp một ai. Mãi đến 4 ngày sau, cả nhóm vừa vượt qua một ngọn núi, đang tiến xuống chân núi, chợt nghe dưới sơn cốc văng vẳng vọng lên tiếng giao tranh kịch liệt. Hết chương.